đem tâm để lại bên cạnh ngươi. Chương 8, góc truyện audio.com. Dùng Vân hung hăng nhìn chằm chằm Điểm Mặc, cẩn thận đánh giá đây là yêu vật gì, nhưng mà càng xem trong lòng lại càng nghi hoặc, đến cuối cùng mày nhăn thật sâu, nhưng tức giận trên mặt lại không hiểu giảm bớt vài phần. Ngươi này yêu vật. Miệng trương trương hợp hợp, Dung Vân lại vẫn không thể nói ra được một câu đầy đủ, chính là thần sắc lại bắt đầu cổ quái. Thành Vũ cũng phát giác không đúng, cúi đầu gọi hắn vài tiếng, đã thấy Dung Vân bước nhanh tới, vươn tay tóm lấy cánh tay Điểm Mặc, làm Điểm Mặc sợ tới mức kêu thét lên. Thành Vũ thế này mới vội vàng kéo Điểm Mặc la lớn. Tiên quân, đừng nói, Dung Vân quát cũng không làm gì Điểm Mặc mà là ngưng thần tĩnh khí, nhìn thẳng Điểm Mặc không chớp mắt. Điểm Mặc bị tiếng yêu vật yêu nghiệt vừa rồi hắn quát trong lòng đã vô cùng bất an, hiện tại lại bị hắn hung ác đối đãi như vậy còn kém sợ tới mức khóc thành tiếng. Cũng may Thành Vũ nắm chặt tay hắn cũng làm cho hắn thoáng yên tâm. Chính là tình thế bây giờ quá mức kỳ quái, Dung Vân nguyên bản nổi giận đùng đùng chạy tới tìm người, giờ phút này trừ việc nhìn chằm chằm Điểm Mặc không nói tiếng nào ở ngoài cũng không có hành động gì khác, làm cho hai người còn lại cảm thấy kinh ngạc thật sự. Hồi lâu, Dung Vân mới chậm rãi rút lui vài bước, trên mặt âm tình nan định, một bộ muốn nói lại thôi. Cuối cùng chính là cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Tiên quân, Thành Vũ lại lần nữa kêu ra tiếng, Dung Vân vẫn chưa quay đầu, chính là trầm giọng nói một câu. Ngươi hồi thiên giới một chuyến, ta có việc nói với ngươi. Nói xong, liền giá vũ đằng vân tiêu thất. Thấy người nọ rốt cục đi rồi, Điểm Mặc khụt khịt mũi, trong miệng còn miếng mứt quả chưa nuốt đi xuống, đã sớm không biết là chua hay gì, lúc này hắn mới cố gắng nhấp nhấp mấy miếng nuốt luôn, vươn tay lôi kéo Thành Vũ nhỏ giọng hỏi. Các ngươi, muốn đem ta chóc đi sao? Thành Vũ còn đang nghi hoặc hành vi của Dung Vân, nhưng nhìn bộ dáng, vẻ mặt ủy khuất, sợ hãi ngốc ngốc của hắn, cũng không khỏi bật cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn. Đừng sợ cái gì các ngươi chúng ta, hắn muốn làm cái gì liền mặc kệ hắn đi, dù sao ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nga, hắn giống như thực chán ghét yêu quái, quả nhiên thiên thượng thần tiên vẫn là hội chóc ta. Nói xong, Điểm Mặc lại muốn khóc, Thành Vũ chạy nhanh hôn hôn cái trán của hắn trấn an ôn nhu nói. Như thế nào còn nói lời này, ngươi lại không có làm chuyện xấu, ai cũng không thể chóc ngươi. Điểm Mặc ngẩng đầu nhìn y, nghĩ mình bắt cóc một vị thần tiên cùng chính mình ở nhân gian ngoạn nhạc có tính là chuyện xấu hay không? Thành Vũ an ủi Điểm Mặc nửa ngày, thế này mới chạy về thiên giới, Dung Vân đã muốn đứng ở gần nơi y ở, giống như luôn luôn tại chờ hắn, gặp người đến đây, lại chính là trầm mặc không nói. Thành Vũ cũng không thúc giục, chỉ chờ hắn mở miệng, qua hồi lâu thần sắc Dung Vân mới lộ ra một tia do dự trước cất tiếng hỏi. Thành Vũ, ngươi là như thế nào nhận thức con yêu kia? Hắn nghe lén ta đánh đàn, Thành Vũ không có giấu giếm, chỉ đơn giản nói một câu. Dung Vân không có hỏi tiếp, suy tư một hồi, đè thấp thanh âm lại hỏi. Người có từng chú ý tới, hắn trên người không hoàn toàn là yêu khí. Ý gì, lúc ta nhìn thấy hắn, trừ bỏ cảm giác được yêu khí dày đặc lại vẫn phát giác một tia. Dung Vân giống như có chút không thể tin, dừng một chút mới nói tiếp. Phát giác một tia tiên khí, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thành Vũ sừng sốt một cái chớp mắt lắc đầu nói. Ta cũng không cảm giác, ngươi quả thật không có cảm giác được. Dung Vân theo dõi y, ngươi thậm chí rất ít nhận thấy được yêu khí của hắn, nếu không phải ngươi mang một thân yêu khí trở lại tiên giới, bị ta nhắc nhở, ngươi cơ hồ cũng không có phản ứng. Thành Vũ nhíu mi không nói, Dung Vân nói đúng vậy, y cũng gặp quá vài cái tiểu yêu, đối yêu khí cảm thấy thập phần mẫn cảm. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy Điểm Mặc cũng không có loại cảm giác này, thậm chí đến hắn tột cùng là nhân là yêu y cũng nhận không ra, càng không nói đến tia tiên khí mà Dung Vân nói. Dung Vân lại thủy mâu nói tiếp, tiên khí trên người hắn đều không phải xuất phát từ chính hắn, tiên khí kia ta rất quen thuộc. Nghe nói như thế, trong đầu Thành Vũ bay nhanh thoáng hiện ra một cái ý niệm, nhưng mà bản năng lại ngăn trở y, không cần suy nghĩ cái ý niệm vừa thoáng qua kia là cái gì. Nhưng mà Dung Vân không để ý y suy tư, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn phía y, gằn từng chữ. Bởi vì tiên khí kia, đúng là của ngươi. Thành Vũ đần độn trở về chỗ ở, trong đầu không ngừng mà hồi tưởng mỗi một câu Dung Vân nói. Nguyên nhân vì tiên khí kia nguyên bản xuất từ ngươi, tự nhiên ngươi không thể phát hiện, hơn nữa vì được tiên khí này che giấu, ngươi đối với việc nhận ra yêu khí của hắn lại càng thêm trì độn. Ngươi tưởng không ra hết thảy việc lạ, ai ngờ nguyên nhân ở ngay tại chính ngươi. Thành Vũ đè thái dương, nhớ lại từng chút khi y cùng Điểm Mặc ở chung, quả nhiên đủ loại chuyện tình nghi hoặc khó hiểu tựa hồ đều có một ngọn nguồn như vậy, hơn nữa tất cả đều thẳng tắp chỉ hướng chính mình. Điểm Mặc từng nói hắn bị đồng tộc cùng với các yêu loại khác bất hòa, nói vậy chắc chắn là do tiên khí có trên người của hắn. Lúc trước cùng Điểm Mặc gặp nhau, có lẽ cũng là do tiên khí này nắm vai trò quan trọng. chính là, trên người Điểm Mặc vì sao lại có tiên khí của chính mình. Hành Vũ nhắm mắt suy ngẫm, nhớ tới mỗi lần khi ở cùng Điểm Mặc một chỗ y đều trở nên khác trước rất lớn. Từ trước vô tâm cũng vô tình, chỉ có cùng Điểm Mặc làm bạn y mới. Đột nhiên y bắt được cái ý niệm vẫn hư vô mờ mịt trong đầu kia. Theo bản năng lấy tay đè ngực chính mình, y khó có thể tin mở mắt, biểu tình là kinh ngạc cùng do dự đan xen, cuối cùng là hóa thành thật sâu bất đắc dĩ. Y muốn mau chút nhìn thấy Điểm Mặc, thậm chí một khắc cũng đợi không kịp. Vội vàng ly khai thiên giới, y ở khe núi ban đầu tìm được Điểm Mặc đang ngồi yên ở bên dòng suối, lặng lặng đứng ở phía sau hắn, trên mặt vẻ mặt thập phần chua xót. Điểm Mặc nhận thấy được y đã đến, phút chốc quay đầu lại, vẻ mặt nguyên bản kinh hỉ, khi nhìn thấy biểu tình cổ quái của Thanh Vũ, không khỏi có chút lo lắng nói. Thanh Vũ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không cùng cái tiên nhân Hung Ba Ba khi nãy cãi nhau? Thanh Vũ đến gần bên người hắn, cảm giác được trong lòng chấn động càng thêm kịch liệt. Nếu là trước đây, y chỉ biết cao hứng chính mình còn có thể tâm động, nhưng mà giờ này khắc này, phản ứng như vậy lại làm y cảm thấy một chút bi thương. Kỳ thật y cũng không biết chính mình vì sao lại cảm thấy bi thương, nhưng toàn sát tư vị đó lại như thế nào cũng suy không ra. Thật giống như có một thanh âm rất nhỏ nói cho y, hết thảy cũng không có tốt đẹp như y đã tưởng lúc trước. Khóc chuyện audio.com, Hành Vũ ngừng thở, vươn tay đem Điểm Mặc ôm vào trong lòng, cảm thụ được ấm áp truyền đến từ trên người hắn, nhưng chính mình vẫn là cảm thấy quanh thân đều lạnh như băng vô cùng. Điểm Mặc bị y ôm như vậy, chính là vươn tay sờ sờ mặt y, nhỏ giọng an ủi nói. Ngươi không cần cùng cái kia tiên nhân sinh khí, ta vốn chính là yêu, hắn không thích ta cũng là bình thường. Nếu hắn nhất định phải chọc ta trốn đi là được. Cách chương.